Chương 3468 tối cường thăng cấp hệ thống. Bước vào viễn cổ giới. Long, tính cách táo bạo đồ vật vạn cổ long thân khôi phục để Long Phi tâm tính cũng phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm cáu kỉnh lên. Bất quá, Long Phi không vong bản tâm, hắn chính là hắn. Cái kia từ địa cầu xuyên qua mà đến Trạch Nam, nhỏ bé, thế nhưng không làm bất luận người nào thay thế phẩm. Long Phách Thiên chuyển thế luân hồi chi thể, không tồn tại, tỉnh táo lại, che kín vết rách bầu trời chậm rãi khôi phục. Trung chuyển không thể tả hồng mông giới cũng chậm chậm ổn định lại, hồng mông giới. Bên trong ngàn tỷ sinh linh tần tần thở ra một hơi, ngày đó bọn họ thật giống như trải qua mấy lần thế giới tận thế như thế, mùi vị đó đời này đều không muốn lại lĩnh hội. Long Phi rơi xuống đất, lập tức hỏi, vì viễn cổ đường nối khép kín, có biện pháp tiến vào viễn cổ giới sao? Kiếm lão nói, trời thiên ngoại thiên viễn cổ đường nối vẫn nắm giữ ở huyền đế trong tay, trừ phi huyền đế mở ra, không phải vậy mà nói ai cũng không vào được. Diệt lão nói, ở đây chính là huyền đế chỗ cao minh, những năm này hắn vẫn khống chế đường nối, cầm viễn cổ giới ngay ở trước mặt hắn thiên tộc hậu hoa viên, hiện tại thần cung bị hủy, hắn lập tức cầm đường nối đóng, phòng ngừa càng nhiều người tiến vào viễn cổ giới. Long Phi nói, lẽ nào liền không có cách nào sao? Mộ Dung Hùng nói, ở ngươi hiện tại tuy rằng khôi phục vạn cổ long thân, có thể sức mạnh của ngươi vẫn là nằm ở ấu long kỳ, nhiều hơn nữa tu luyện một ít thời gian, trở nên càng mạnh hơn lại đi vào cũng không muộn à. Hắn có biện pháp tiến vào viễn cổ giới, thế nhưng hắn không hy vọng Long Phi liền như vậy đi vào. Long Phi là trở nên mạnh mẽ, nhưng là phải biết huyền đế chỉ là phái ra một cái bóng mờ, huyền đế bản tôn so với bóng mờ phải mạnh hơn vạn lần không thôi. Long Phi liền như vậy tiến vào viễn cổ giới nhất định phải chịu thiệt, nếu như có thể nhiều tu luyện một thoáng, trở nên càng mạnh hơn, này chẳng phải là thêm một phần nắm. Long Phi nói, kêu cậu, ta không thời gian, cha bị huyền đế bắt được. Long Chiến Đình bị tóm. Mộ Dung Hùng ánh mắt lập tức căng thẳng. Ê, huyền đế cháu trai này tốc độ vẫn đúng là rất nhanh nhà. Long Chiến Đình bị tóm, ta phỏng chừng Long tộc hiện tại cũng máu chảy thành sông, hắn bắt phụ thân ngươi khẳng định là hướng về phía ngươi đến. Nếu là bị tóm, mà không phải là bị giết, vậy nói rõ phụ thân ngươi tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, ngươi cũng bị sốt ruột. Mộ Dung Hùng phân tích nói rằng, kiếm lão cũng nói, Ê, huyền đế cá tính của người này chính là hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, hắn bắt phụ thân ngươi khẳng định là đối phó ngươi. Long Phi, ngươi hiện tại không phải vội vã tiến vào viễn cổ giới cũng là dành thời gian tu luyện, đem ngươi xa cổ long thân sức mạnh tu luyện được, như vậy tiến vào viễn cổ giới mới có thể nghiền ép huyền đế. Ai cũng không muốn để cho Long Phi như vậy tiến vào viễn cổ giới, một cái to lớn mẫu hệ vị diện. Nó rộng lớn vô ngần, cũng tương tự là nguy cơ tứ phía, nàng là một cái mẫu hệ bản nguyên thế giới, vị diện này tồn tại quá nhiều không ổn định nhân tố, tuy rằng nàng có thể không ngừng sinh sôi suốt lực lượng. Nhưng là nàng nhưng là những này vị diện bên trong không ổn định nhất tồn tại, bên trong nguy hiểm khó dò, Long Phi hiện tại là rất mạnh, thế nhưng ở viễn cổ giới bên trong, hắn tu vị cũng không tính là gì, hơn nữa, hắn cường chính là vạn cổ long thân. Chỉ là thân thể mà thôi, huyết nguyệt nữ. Vương cũng khuyên nói ra, kỳ ông xã, ngươi đừng lo lắng, công công nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu đạo sĩ cũng nói, kỳ ám hắc giới người đều ở viễn cổ giới, nói rõ này viễn cổ giới thật không đơn giản, sư huynh. Không bằng ngươi nhiều hơn nữa tu luyện một thoáng lại đi vào. Cùng Vương cũng nói ra, thì không sai. Bọn họ đều ở khuyên Long Phi tối nay tiến vào viễn cổ giới, thế nhưng Long Phi nhưng kiên định, nói, để ta biết tu vi của ta bây giờ ở viễn cổ giới không tính là gì, thế nhưng hồng mông giới đối với ta mà nói đã không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Ta biết huyền đế rất mạnh, so với ta hiện tại mạnh hơn rất nhiều, ta cũng biết cha bị tóm, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì, những này ta đều biết. Thế nhưng, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta nhất định phải tiến vào viễn cổ giới, chỉ có viễn cổ giới mới có thể chân chính để ta trở nên mạnh mẽ, mới có thể chân chính để ta đem vạn cổ long thân sức mạnh tu luyện được. Hồng mông giới đã không thích hợp Long Phi, hắn cần càng mạnh mẽ hơn sân bãi đến tiến hành tu luyện hơn nữa, việc tu luyện của hắn phương thức cùng những người khác hoàn toàn khác nhau, hắn là lấy giết thăng cấp mọi người trở nên trầm mặc. Mộ Dung Hùng nhìn Long Phi, nói, ê ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Viễn cổ giới so với ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Long Phi gật gù, nói, để ta nghĩ rõ ràng, ta muốn đi vào viễn cổ giới. Mộ Dung Hùng không ở phí lời, nói, ê được, ta đến hồng mông giới thời điểm ông ngoại ngươi đã từng giao cho ta một món pháp bảo, cái này cũng là không gian bí thuật cao nhất hàm nghĩa. Định vị thời không? Mộ Dung Hùng từ trong lòng lấy ra một cái la bàn như thế đồ vật, mặt trên có một cái dựng lên kim chỉ nam chỉ vào bầu trời, hơi có chút lấp lóe. Chu Vi mang theo một đoàn đặc thù lực lượng không gian, Mộ Dung Hùng nhẹ nhàng buông tay, la bàn chìm xuống, lập tức lơ lửng giữa không trung, nói, ở đây là cha để ta đào mạng thời điểm dùng, này định vị thời không sức mạnh chính là liên tiếp viễn cổ giới. Thế nhưng, tiến vào viễn cổ giới tọa độ nhưng là không xác định, cũng không ai biết sẽ truyền đến nơi nào, có thể là hỗn độn chi địa, cũng có thể là cấm địa, càng có thể là thiên tuyển thành, nơi này là huyền đế ở viễn cổ giới sao huyệt. Hết thảy đều không xác định. Long Phi, ngươi nghĩ được chưa? Huyết Nguyệt Nữ Vương lập tức nắm lấy Long Phi cánh tay, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không hy vọng Long Phi mạo hiểm, La Mị cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ê đừng đi. Viễn cổ giới quá nguy hiểm, tiểu đạo sĩ cùng cùng vương nhìn Long Phi, bọn họ ánh mắt cũng ra hiệu Long Phi đừng đi, Long Phi nói, ê ta nghĩ được rồi, ta đi. Hắn nhìn Huyết Nguyệt Nữ Vương, nhìn La Mị Tô Tố các nàng, nhìn huynh đệ của chính mình Tiểu Bạch, Băng Hỏa Đàm Đại Pháo bọn họ, Long Phi trong lòng rất rõ ràng, hắn nhất định phải tiến vào viễn cổ giới, chỉ có đem huyền đế cho chém, thành vì là thế giới này hoàng, nơi này mới sẽ an toàn, những này nhân tài sẽ an toàn, nhất định phải tiến vào viễn cổ giới. Long Phi không hề nói gì, chỉ là nhàn nhạt một câu, nói, ghi ở chỗ này chờ ta nhất định sẽ lại trở về. Đang khi nói chuyện, Long Phi hỏi, ta nên làm như thế nào? Mộ Dung Hùng Mi hơi động lòng, một đạo lực lượng không gian truyền vào la bàn ở trong, nhất thời la bàn đột nhiên phát sinh một ánh hào quang, thời không chi môn, Mộ Dung Hùng nói, cái này định vị thời không chỉ có thể vào nhập một người. Chỉ cần đi vào là được. Long Phi một bước đạp lên, đứng thời không chi môn trước, không quay đầu lại, Mộ Dung Hùng nói, ê tiểu tử, tiến vào viễn cổ giới tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi mình, nếu như ngươi đến về thần sơn, nhất định phải đi nhìn ông ngoại ngươi. Ông ngoại ngươi hay là biết mẹ ngươi tin tức? Long Phi gật gật đầu nói, ê ta nhớ kỹ. Nói xong, một bước bước vào thời không chi môn, cơ thể hơi rung lên, thời không lực lượng đem hắn hoàn toàn bao vây lấy, cái cảm giác này có chút mờ mịt, thật giống như thân thể biến mềm mại như thế, bạch quang bao phủ, Long Phi nhìn trước mắt hình ảnh không ngừng ở biến ảo, Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, nặng nề nói ra, ghi viễn cổ giới, lão tử đến rồi.